Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy cặp, Văn Vũ Lạc cùng Từ Vân Khoát tiếp tục đi ra khỏi sân Điền Kinh. Gió sớm thổi qua người, mang theo hơi thở của đất trời đầu thu. Anh không mang cặp và thấy Từ Vân Khoát hai tay trống không, chỉ cầm một chiếc thẻ sinh viên. Văn Vũ Lạc hỏi, sáng nay tôi làm gì có tiết? Từ Vân Khoát nói, vốn dĩ chạy bộ xong định về ký túc xá ngủ tiếp. Kết quả là gặp được em. Vậy thì, bây giờ anh cũng có thể về ký túc xá ngủ mà. Văn Vũ Lạc nói, cô phát hiện Từ Vân Khoát đang nhìn thẳng về phía mình. Nghịch chiếc thẻ sinh viên trong tay. Sao vậy? Văn Vũ Lạc hỏi, cho nên em định nuốt lời à? Không phải đã đồng ý mời đàn anh ăn sáng sao? Từ Vân Khoát nhếch môi. Không có, đương nhiên không phải à? Văn Vũ Lạc nói. Vậy thì tốt, không thì bữa sáng này không được ăn. Giấc ngủ cũng xem như xong. Từ Vân Khoát nói, thảo nào lại là nhân vật cấp đại thần của trường. Ăn nói còn lợi hại hơn cả cô. Đại học Minh Thành có tổng cộng 6 nhà ăn. Gần sân Điền Kinh A có một nhà ăn, là nhà ăn số 4. Về cơ bản, những sinh viên chạy bộ xong đều sẽ đổ xô vào nhà ăn này để ăn sáng. Đúng vào giờ ăn sáng, dòng người trong nhà ăn chen chúc xô đầy. Sự xuất hiện của Từ Vân Khoát lại giống như một vật thể lạ bị ném vào. Bóng dáng lười biếng của anh đi trong nhà ăn, vô số ánh mắt đổ dồn về phía này. Đã đồng ý mời người ta ăn sáng. Văn Vũ Lạc không để tâm đến những ánh mắt đó. Cô hỏi Từ Vân Khoát, anh muốn ăn gì? Em mời, em quyết định. Anh đáp, bữa sáng của Văn Vũ Lạc thường rất đơn giản. Trứng luộc, ngô, hoặc bánh bao là xong. Không thể nào mời đại thiếu gia họ Từ này ăn những thứ đó được. Cô quét mắt qua các quầy hàng, hỏi, mì bò thì thế nào à? Từ Vân Khoát hỏi, em thích ăn thịt bò à? Cũng được à? Là đặc biệt chọn cho anh đấy. Được thôi, tôi ăn gì cũng được. Khóe môi Từ Vân Khoát cong lên một đường cong nhàn nhạt. Văn Vũ Lạc dẫn Từ Vân Khoát đến quầy mì bò. Quầy này không có nhiều người xếp hàng lắm. Văn Vũ Lạc đi đến cửa sổ gọi món. Nói với người bên trong, hai bát mì bò à, một phần không hành, phần còn lại cũng không cần. Từ Vân Khoát một tay đặt lên quầy, bổ sung thêm, anh cao hơn Văn Vũ Lạc một đoạn. Hai người đứng cạnh nhau, Văn Vũ Lạc chỉ cao đến vai anh. Nhìn từ phía sau, bóng dáng cao lớn của người đàn ông gần như che khuất thân hình mảnh khảnh của Văn Vũ Lạc, chỉ để lộ một phần mái tóc đen mềm mại của cô gái. Hai phần đều không cần hành hà. Cô bán hàng nói giọng Minh Thành đặc sệt hỏi. Văn Vũ Lạc quay đầu lại nhìn Từ Vân Khoát. Đáp, vâng, không cần à. Cô bán hàng nhanh chóng nhập giá tiền vào máy quẹt thẻ. Văn Vũ Lạc lấy thẻ sinh viên từ trong túi ra. Nhưng cô vừa lấy ra, một chiếc thẻ màu xanh lục đã được bàn tay với những khớp xương rõ rệt cầm lấy. Quẹt trước một bước, Văn Vũ Lạc sững sờ. Quay đầu lại, không phải đã nói là em mời sao? Có lẽ vì khoảng cách có chút gần, cô có thể thấy rõ ràng cằm sắc bén của Từ Vân Khoát. Gương mặt anh tú, lông mày rậm, nếu sinh ra ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một vị đại tướng quân bách chiến bách thắng. Như nhau cả thôi, Từ Vân Khoát nói, để lần sau đi, lần này tôi mời. Văn Vũ Lạc không biết đáp lại thế nào, chỉ đành im lặng chấp nhận. Giá hai bát mì cũng không đáng bao nhiêu, Từ Vân Khoát có lẽ cũng không để tâm đến chút tiền này. Gọi món xong, họ cùng nhau sang bên phải xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Nghe thấy điện thoại trong cặp rung lên, Văn Vũ Lạc mở cặp lấy ra xem, là Mộc Tử Nhiên gửi cho cô hai tin nhắn. Sao rồi cục cưng ơi, không bị hội sinh viên tóm được chứ? Cậu không biết tớ xui xẻo thế nào đâu, đang đạp xe công cộng thì nửa đường lốp xe bị xịt, tớ đành phải đổi chiếc khác, mà chỗ đó lại khó tìm xe, toàn bị người ta lấy hết. nửa ngày mới tìm được một chiếc. Tớ vừa mới về đến ký túc xá cất sách luật đây. Bị tóm thì có bị tóm rồi, nhưng chuyện đã giải quyết xong. Văn Vũ Lạc không nói nhiều với cô ấy. Xong rồi, yên tâm. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đúng như tớ nghĩ, về ký túc xá thì Tiểu Tuyết với Lan Lan vẫn đang ngủ say trong chăn. Họ làm sao biết tớ đã trải qua những gì? Thôi, không nói nữa, tớ ra khỏi ký túc xá ngay đây. Vội đi học tiết 8. Ừ, Văn Vũ Lạc hỏi. Thẻ của cậu ở chỗ tớ. Làm sao cậu ăn sáng? Tớ không đến nhà ăn đâu. Mua tạm cái bánh mì ở siêu thị dưới lầu là được. Mộc Tử Nhiên trả lời. Siêu thị trong trường có thể thanh toán bằng Alipay và WeChat. Không nhất thiết phải quẹt thẻ sinh viên. Ừ, trả lời xong tin nhắn. Hàng người phía trước đã ngắn đi rất nhiều. Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát cùng nhau đi lên. Rất nhanh đã đến lượt họ. Hai bát mì bò nóng hổi được cô bán hàng đặt lên quầy. Văn Vũ Lạc định đưa tay ra lấy thì thấy Từ Vân Khoát đã tìm một cái khay. Có thể đựng được hai bát. Anh chuyển cả hai bát mì lên khay. Sau đó bưng lên, Văn Vũ Lạc nghe thấy có mấy cô gái ở cách đó không xa đang thì thầm to nhỏ. Cô làm như không nghe thấy. Đi theo Từ Vân Khoát tìm chỗ ngồi. Ngồi đâu đây? Từ Vân Khoát hỏi. Bên kia có chỗ trống à? Văn Vũ Lạc chỉ tay. Giờ này nhà ăn rất đông người. Chỗ trống tương đối ít. Từ Vân Khoát bưng khay đi về phía Văn Vũ Lạc chỉ. Anh Khoát. Có một chàng trai còn tưởng mình nhìn nhầm, liếc nhìn gương mặt Từ Vân Khoát vài lần, xác định không nhận sai người. Cậu ta là thành viên đội bóng rổ của trường. Từ Vân Khoát từng dẫn dắt họ, cùng nhau chơi bóng rất nhiều lần, cũng có thể nói là quen biết. Mà bây giờ, thiếu gia này đang hai tay bưng một khay đồ ăn, phía sau là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chào. Từ Vân Khoát đáp lại cậu ta một câu. Đi trước đây, lát nữa hết chỗ. À, được được được. Chàng trai đó đáp, rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc một lúc lâu. Trong ấn tượng của cậu ta, Từ Vân Khoát rất có duyên với con gái. Vô số cô gái theo đuổi anh, nhưng chưa từng nghe anh qua lại với ai. Anh chàng đào hoa này, cuối cùng cũng có đối tượng rồi sao? Nếu Từ Vân Khoát phụ trách bưng bát, thì Văn Vũ Lạc sẽ đi lấy đũa và thìa trong tủ khử trùng. Cô đi theo anh đến chiếc bàn trống ngồi xuống, đưa đũa và thìa cho Từ Vân Khoát. Nói, rất nhiều người đang nhìn anh đó. Từ Vân Khoát khẽ nhún vai. Quen rồi, hình như đúng là vậy. Có lẽ từ nhỏ anh đã là nhân vật được vạn người chú ý, là con cưng của trời. Làm gì cũng không tốn nhiều công sức. Cái gì cũng giỏi. Sao khẩu vị của em lại giống tôi thế? Cũng không ăn hành à? Từ Vân Khoát khuấy hai lượt mì trong bát. Đôi mắt đen liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Văn Vũ Lạc. Nhiều người không ăn hành mà. Bà ngoại em không thích ăn. Em học theo bà. Văn Vũ Lạc nói. Vậy bà ngoại tôi không giống bà ngoại em. Bà ngoại tôi là một bà lão sành ăn. Hành gừng tỏi, những gia vị đó bà đều rất thích. Từ Vân Khoát nói, ồ, Văn Vũ Lạc gắp một ít mì. Bà ngoại em cũng chỉ không thích ăn hành thôi. Những món ngon khác bà cũng thích ăn. Em là người ở đâu? Từ Vân Khoát hỏi, Cẩm Thành à? Văn Vũ Lạc đáp, tôi từng đến Cẩm Thành rồi. Mới nửa năm trước thôi. Qua đó leo núi Đan Phù. Em ở đâu ở Cẩm Thành? Từ Vân Khoát nói, cô là người bản địa Cẩm Thành, mà còn chưa từng leo núi Đan Phù. Văn Vũ Lạc đáp, Huệ Khê, Cẩm Thành ạ, mì bò ở nhà ăn số 4 là lần đầu tiên Văn Vũ Lạc ăn. Phát hiện hương vị rất ngon, cô ăn xong mì, còn uống thêm một chút canh. Ngẩng đầu thấy Từ Vân Khoát cũng đã ăn xong, cô lấy từ trong cặp ra một bịch khăn giấy. Rút một tờ đưa cho anh trước. Cảm ơn. Từ Vân Khoát đặt đũa xuống, giơ tay nhận lấy. Bữa sáng này ăn khá là thỏa mãn. Chàng trai nhếch môi, dùng tờ khăn giấy lau miệng. Văn Vũ Lạc nhìn anh, đeo cặp lên, nói, em còn có tiết, em đi trước đây à, đi cùng nhau. Từ Vân Khoát đứng lên, anh định thu dọn chiếc bát mà Văn Vũ Lạc đã ăn xong vào khay để mang đến chỗ thu dọn đồ ăn. Để em tự làm, Văn Vũ Lạc đưa tay ôm lấy bát của mình. Tiện tay thôi, Từ Vân Khoát vẫn cầm lấy chiếc bát trong tay cô, đặt vào khay rồi cùng bưng lên. Không phải em còn có tiết sớm sao? Mau đi học đi. Văn Vũ Lạc suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một thanh sô-cô-la từ trong cặp. Cái này cho anh. Cô đưa thanh sô-cô-la cho Từ Vân Khoát. Cô có thói quen để một ít đồ ăn vặt trong cặp, để lúc đói có thể ăn tạm, cũng có thể giúp tỉnh táo. Nếu bữa sáng này cuối cùng là do Từ Vân Khoát mời, vậy thì cô sẽ mời anh ăn một thanh sô-cô-la vậy. Từ Vân Khoát rảnh tay nhận lấy thanh sô-cô-la, cầm trong tay nhìn một lúc, nhướng mày, có nhân à? Vâng, Từ Vân Khoát nhếch môi. Được, thanh sô-cô-la có nhân này, đàn anh nhận lấy nhé. Trong giảng đường bậc thang, giọng nói của một giáo sư già truyền từ trên bục giảng xuống. Sinh viên bên dưới nghe giảng rất chăm chú. Hơn nửa số người đều mang theo sổ tay. Một số thì dùng máy tính bảng hoặc laptop để ghi chép. Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất. Văn Vũ Lạc tay cầm một cây bút đen, tầm mắt không biết từ khi nào đã hướng ra ngoài cửa sổ. Sáng sớm lúc chạy bộ, trời quang mây tạnh, là một ngày nắng đẹp. Sao bây giờ mưa lại nói xuống là xuống ngay được? Mưa rất nhỏ, xiên xiên rơi xuống mặt kính cửa sổ, tạo thành những hạt mưa li ti, sau đó biến thành những vệt nước nhỏ kéo dài. Cảnh sắc bên ngoài trở nên mờ ảo. Cô không nhìn nữa, thu lại suy nghĩ, ánh mắt hướng về bục giảng. Nghe giảng nghiêm túc đi. Văn Vũ Lạc, hai tiết học còn lại của buổi sáng phải học ở một tòa nhà khác. May mắn là mưa bên ngoài vẫn rất nhỏ, không ảnh hưởng đến việc đi lại của mọi người. Văn Vũ Lạc đeo cặp sách, chen vào dòng người tan học để di chuyển đến tòa nhà khác. Tòa nhà bên này ít người hơn rất nhiều, có lẽ vì có ít phòng học đang có tiết. Văn Vũ Lạc vừa lên đến tầng 2 thì bắt gặp một đôi nam nữ đang ôm nhau hôn môi. Cô khựng lại một chút, rồi nhanh chóng rời mắt đi, tiến về phía phòng học của mình. Môn này là môn chuyên ngành, Trung Tuyết cũng chọn cùng một giáo viên với cô. Cô đến không lâu thì Trung Tuyết cũng tới, tìm thấy bóng dáng cô rồi đeo cặp chạy nhanh đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Không thể nào tin được, vừa rồi lúc tớ lên lầu, có một đôi tình nhân đang đứng hôn nhau ở đó. Họ đúng là không biết xấu hổ, không thể tìm chỗ nào kín đáo hơn mà hôn sao? Trung Tuyết than thở với Văn Vũ Lạc, còn là hôn lưỡi nữa chứ. Đỉnh thật, cậu quan sát kỹ thế. Mắt tớ gắt mà. Trung Tuyết nói, tiết trước giáo viên có giao bài tập, phải viết một bài thu hoạch 1.000 chữ. Cô lấy laptop từ trong cặp ra, bây giờ đang là giờ nghỉ giữa tiết, còn hơn 10 phút nữa mới vào học. Cô định tranh thủ thời gian này viết một chút. Chiếc điện thoại đặt cạnh máy tính chợt rung lên. Văn Vũ Lạc hướng mắt nhìn. Avatar hình cừu vui vẻ đó đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Là một tấm ảnh anh chụp. Trong ảnh là một tờ giấy gói kẹo chưa mở nằm trên bàn. Văn Vũ Lạc nhận ra tờ giấy gói kẹo đó. Bên cạnh tờ giấy còn đặt một chiếc bật lửa bằng bạc. Ích, sô-cô-la có nhân. Tôi ăn xong rồi, cách chương.